Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 492, Lý Thế Dân chính thức suy nghĩ. Lý Thái không nghĩ tới, dĩ nhiên là kết quả này, cái này đã đại đại vượt qua hắn dự tính, vốn chỉ muốn mình có thể ở Liêu Đông phát triển, không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà như thế hùng hồn. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, Tần Quỳnh lập tức đứng dậy mở miệng nói: "Hoàng thượng thánh minh, như vậy ban thưởng, Ngụy Vương, không, hẳn là Yến Vương hoàn toàn xứng đáng. Chấm như thế nào cái kia không phân phải trái hôn quân." Lý Thái lập xuống công lao rõ như ban ngày, được này phong thưởng quả thật thực chí danh quy. Lý Thế Dân mở miệng nói: "Phụ hoàng, người sẽ không sợ nhi thần sẽ có một ngày dựa vào liếc mao hoàng Việt làm thiên hạ loạn lạc không được." Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi: "Nếu như chấm trăm năm về sau tại vị, người cũng không phải là minh quân, người liền có thể liếc mao hoàng Việt vào kinh thành Cần Vương?" Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Lý Thế Dân câu nói này, Lý Thái triệt để khiếp sợ. Lý Thái không nghĩ tới, Lý Thế Dân dĩ nhiên sẽ cho chính mình dạng quyền lợi. Cái này chẳng phải là nói, Lý Thái có thể dựa vào câu nói này, danh chính ngôn thuận khởi binh đoạt được hoàng vị. Bất quá câu nói này còn có một cái ý khác, đó chính là nếu như Lý Thế Dân người thừa kế là một vị có câu minh quân, Lý Thế Dân hy vọng Lý Thái có thể yên phận làm hắn Yến Vương. Không chỉ có Lý Thái cảm thấy giật mình, liền ngay cả Tần Quỳnh từ Mậu Công loại người cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thế Dân dĩ nhiên biết an bài như vậy. "Phụ hoàng, nhi thần minh bạch ngươi câu nói này. Nếu như hoàng huynh là một vị có câu minh quân, nhi thần tất nhiên vì là hoàng huynh mở rộng lãnh thổ, trở thành trong tay hắn một thanh kiếm sắc." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Chỉ cần ngươi minh bạch trẫm ý tứ, sẽ không uổng phí trẫm một phen khổ tâm." Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra: "Phụ hoàng, đón lấy sự tình, hết thảy đều bằng tùy tâm. Có nhi thần, sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn các vị bá bá." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Vậy ngươi liền trở về chuẩn bị đi, trẫm tin tưởng ngươi có thể đủ nói được là làm được." Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, thần có một câu nói không biết có nên nói hay không. Quân sư có chuyện cứ nói thẳng, trẫm xá ngươi vô tội." Lý Thế Dân nhìn Từ Mậu Công nói. Kỳ thực Lý Thế Dân trong lòng minh bạch, Từ Mậu Công muốn tự nhủ âm thanh: "Hoàng thượng, thần cảm thấy Yến Vương so với Thái tử càng thêm thích hợp kế thừa hoàng thượng hoàng vị." Từ Mậu Công quỳ trên mặt đất đối với Lý Thế Dân nói. Từ Mậu Công nói vậy câu nói, thế nhưng là phạm hoàng gia tối kỵ, ngoại thần tham dự lập hoàng chữ, đại đa số đều sẽ không được kết quả tốt. Chấm lại làm sao không biết, Lý Thái so với Lý Thừa Càn càng thêm thích hợp kế thừa chấm hoàng vị. Thế nhưng chấm vì quốc gia an bình, hiện tại không thể phế bỏ Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân bất đắc dĩ mở miệng nói, thế nhưng hoàng thượng hôm nay quyết định, e sợ sẽ có một ngày sẽ vì đại đường mang đến nội chiến. Hơn nữa dựa vào Yến Vương thực lực, đánh bại Thái tử Điện Hạ thực sự không phải là một chuyện khó. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, chấm lại há lại không biết đạo lý này. Thế nhưng là bây giờ đối với hoàng vị mắt nhìn chằm chằm, trừ Lý Thái ra, thế nhưng là có khối người a. Lý Thế Dân mở miệng nói, hoàng thượng lời này nói không tệ. Lý Thái tiểu tử kia đối với hoàng vị, thật giống cũng không có cái gì suy nghĩ. Ngược lại hắn ngược lại là càng thêm nghiêng về làm một cái tiêu giao vương gia. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, đây cũng là trẫm lo lắng nhất. Nếu như Lý Thái đối với hoàng vị có suy nghĩ, ngược lại là một chuyện tốt. sợ là sợ tiểu tử này lười biếng, không nghĩ gánh chịu phần này trách nhiệm. Lý Thế Dân mở miệng nói, Lý Thái có thể không chỉ một lần đã nói, làm hoàng thượng chính là một phần khổ sai sự tình, tuyệt đối là một cái phí sức không có kết quả tốt chức vị. So với Tiêu Dao vương gia, đây tuyệt đối là không thể so sánh. Hoàng thượng, Yến Vương tuy nhiên nghiêng về là một cái Tiêu Dao vương gia, thế nhưng hắn có một mảnh xích tử chi tâm. Hắn không cho phép bất luận người nào phá vỡ đại đường Giang Sơn. Đây cũng là hắn vì sao không muốn tranh cướp hoàng vị nguyên nhân, bởi vì hắn không muốn gặp lại Huyền Vũ Môn biến cố lần thứ hai phát sinh. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này vì là có thể tiêu diêu tự tại, không tiếc tự hủy danh tiếng, dùng cái này đến tiêu trừ Thái tử Điện Hạ. Đối với hắn lo lắng, vì là chính là có thể bảo vệ phần thân tình này. Quý Trì Cung mở miệng nói, trẫm hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được phụ hoàng năm đó cảm giác. Lý Thế Dân thở dài nói, Lý Thái trở lại ngọn lửa doanh, liền đem Tiết Nhân Quý, Hoa Nam loại người gọi vào bên người, mở miệng nói với mọi người nói, ngày gần đây phụ hoàng liền sau đó lệnh quân tiên phong lái về Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành trận chiến này chính là đến quan trọng muốn nhất chiến, cũng là bản vương sở hữu kế hoạch. Bắt đầu thu lưới thời điểm, chủ công cần chúng ta làm thế nào đều có thể sắp xếp là được. Chúng ta tuyệt đối không phụ chủ công hy vọng. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, Phượng Hoàng Thành nhất chiến, nhất định phải đem Trương Sĩ Quý bước đến phong nhọn đầu sóng. Chỉ có như vậy mới có thể để hắn chó cùng rứt dậu. Lý Thái mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công yên tâm, chờ đến Phượng Hoàng Thành, ta biết báo bệnh không ra. Đến thời điểm đó dựa vào hắn năng lực, muốn cầm xuống Phượng Hoàng Thành tuyệt đối không thể. Đến thời điểm đó Uất Trì nguyên soái tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn vì là tự vệ tuyệt đối biết bí qua hóa liều, sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, e là cho dù đại ca thân thể nhiễm bệnh nặng, Trương Sĩ Quý cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hận không được đại ca chết ở hai quân trước trận đây. Chu Thanh mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, Chu Thanh nói không tệ, vì lẽ đó ngươi tại Phượng Hoàng Thành nhất chiến, nhất định phải lấy ra ngươi bá khí, bởi vì ngươi lập tức liền muốn từ hậu trường đi tới người trước. Lý Thái gật gù về sau, đối với Tiết Nhân Quý nói, nghe được Lý Thái nói Tiết Nhân Quý muốn từ hậu trường đi tới người trước, đang ngồi mọi người không khỏi vạn phần cao hứng. Rốt cục không cần lại được Trương Sĩ Quý khí. Chủ công yên tâm, nho nhỏ một tòa Phượng Hoàng Thành còn chưa đặt ở ta Tiết Nhân Quý trong mắt. Ta hướng về chủ công bảo đảm, nhất định phải biết nhất chiến cầm xuống Phượng Hoàng Thành. Tiết Nhân Quý lời thề son sắt đất đối với Lý Thái nói, còn có một tin tức tốt, sáng sớm hôm nay sách vở Vương Đáo dùng bồ câu đưa tin, là Tuyên Hoa từ Mặc Châu Thành đưa tới. Tuyên Hoa ở trong thư nói, Liễu Ngân Hoàn đã an toàn đến Mặc Châu Thành, đồng thời vì là nhân quý ngươi sinh ra một đôi long phượng thai. Dựa theo ngươi giao cho, nam hài đặt tên Tiết Đinh Sơn, nữ hài đặt tên Tiết Kim Liên. Bây giờ hai thằng nhóc khỏi nói nhiều khỏe mạnh. Lý Thái cười đối với Tiết Nhân Quý nói, lần này nhưng làm Tiết Nhân Quý cao hứng xấu. Tuy nhiên Lý Thái đối với hắn nói, Liễu Ngân Hoàn không thể rơi xuống Trương Sĩ Quý trong tay. Thế nhưng Tiết Nhân Quý luôn là lơ lửng một trái tim. Lúc này nghe được Lý Thái nói như vậy, đem tâm treo trên cao triệt để phóng tới trong bụng, cao hứng quỳ gối Lý Thái trước mặt, đối với Lý Thái nói, ta Tiết Nhân Quý toàn ra trên dưới, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chủ công đại ân đại đức. Đây chỉ là thứ nhất, người cái kia hai cái vừa xuất thế hài tử, lại có cơ duyên vô cùng to lớn, có hai vị thế ngoại cao nhân, đã thu bọn họ làm đồ đệ. Lý Thái lần thứ hai đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công, không biết hai vị này thế ngoại cao nhân là người phương nào? Dĩ nhiên để chủ công như vậy tôn sùng. Chu Thanh mở miệng đối với Lý Thái hỏi, hai cái vị này cao nhân nói đến đại gia cũng hẳn nghe nói qua. Một vị là Vân Mộng Sơn Thủy Liêm Động Vương Ngao Lão Tổ. Một vị khác là Trúc Ẩn Núi Kim Đao Thánh Mẫu. Lý Thái cười nói với mọi người nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.